Chương 76, dưới cây hoa anh đào thiếu nữ. Quả nhiên có việc đang gạt ta, rủ cả gì nhẹ nhàng thở dài. Đối với dâu dò kỳ loại này nói chuyện nói một nửa, rất nhiều chuyện không nói rõ ràng tình huống, dù cả gì sớm đã thành thói quen. Thậm chí bởi vì nhận lấy dâu dò kỳ ảnh hưởng, dù cả gì tại làm sự tình lúc QNZ là như thế này, từ sẽ không đem sự tình nói quá rõ, luôn luôn để cho người khác đi suy nghĩ, đi phỏng đoán nàng ý tứ. Kết giới này phải biến mất, từ hiện tại cái này yếu ớt dáng vẻ nhìn, chỉ sợ là rất xa xưa kết giới dù cả gì dùng cây quạt cản trở mặt, từ cái kia nhàn nhạt khí tức bên trong suy đoán kết giới nơi phát ra. Dù cả gì bản thân liền đối kết giới rất là tinh thông, từ kết giới tổn hại trình độ nhìn, nó chỉ sợ là xa xôi thần thay mặt liền thiết lập đồ vật. Ta càng ngày càng cảm thấy hứng thú đâu thì thào nói nhỏ lấy. Ánh mắt của nàng thời gian dần trôi qua đặt ở viên kia dù cho cách thật xa cũng có thể nhìn thấy to lớn cây hoa anh đào bên trên, ngồi ở giữa khe hở bên trong, lặng lặng cùng đợi. Ai sao, tại sao có thể xảy ghi ưu gì dự cổ có chút bối rối nói, nàng đong đưa mình tay nhỏ, trên mặt tất cả đều là do dự. Xảy ghi ưu gì đại tiểu thư, đó cũng không phải thỉnh cầu, mà là mệnh lệnh, vì cái này giả mạ tổ nhân loại chỗ đối với ngài ra lệnh. Nếu để cho kinh đô đám yêu quái chiếm lĩnh quốc gia này, 10 phần nhân loại đều phải chết vong, đây không phải xài ghi ủ gì nhà muốn xem đến, cũng không phải ngài muốn xem đến. A8 vị tăng lữ bên trong một người đè lên trên đầu mình mũ rộng vành, ngựa khí cường ngạnh mà nghiêm túc nói. Ở phía sau hắn cái khác 7 cái tăng lữ thấp giọng đọc lấy Phật chú, tại loại này khoảng cách dưới, bọn hắn đã cảm thấy tử vong ăn mòn. Đám tăng lữ không có cùng xài ghi ủ gì rồi cô nhiều đi vòng bèo. Trực tiếp đã nói lên ý đồ đến, bọn hắn cũng không muốn ở cái địa phương này ở lâu. Nhưng là ta thật không muốn người khác bởi vì ta mà chết rồi. Dịu cô cúi đầu nhỏ giọng nói xong, hai tay của nàng thả trước người, cắn môi, ánh sắc trong hai con ngươi thời gian dần trôi qua ướt át. Sai ghi ưu gì đại tiểu thư, nếu là ngươi không làm lời nói, sợ rằng sẽ có nhiều người hơn chết đi, nếu như ngươi đi làm, có lẽ ngươi sẽ cứu vớt rất nhiều người. Bọn hắn nhất định sẽ cảm kích ngươi, liền xem như đã từng bởi vì ngươi mà chết những cái kia oán linh, cũng sẽ tha thứ cho ngươi. Tăng lữ thanh âm thời gian dần trôi qua ôn hòa lại, hắn hiểu chi lấy ly, lấy tình động. Thật là thế này phải không, ta có thể dùng lực lượng này, đi cứu càng nhiều người sao? Nhìn thấy dự cổ trong mắt kích động, tăng lữ cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, hắn biết, mình thành công, trước mặt tiểu cô nương mặc dù có lực lượng cường đại. Nhưng là rất ít ra cái này chùa miếu, không có bất kỳ kinh nghiệm xã hội gì nàng, thật sự là rất dễ dàng lừa lấy. Đúng vậy, xài ghi ủ gì đại tiểu thư, đây là ngài thân là xài ghi ủ gì nhà một thành viên nghĩa vụ, cũng là chúng ta xài ghi ủ gì nhất tộc nghĩa vụ, chỉ cần có thể đem yêu quái chi chủ tiêu diệt, cái này toàn bộ dạ mạ tổ nhân dân đều sẽ cảm kích ngươi. Mời các ngươi chờ một lát, ta đi chuẩn bị một chút. Xài ghi ủ gì rồi cố hạ quyết tâm nói. Chúng ta sẽ ở cửa chờ ngươi, cần phụ chú đã vì ngươi chuẩn bị kỹ càng, để phòng lực lượng của ngươi tiết lộ ra ngoài, tại quá khứ trên đường để càng nhiều người tử vong. Nghe đến mấy cái này, tăng lữ đã đem hết thể đều sau khi chuẩn bị xong, dịu cô sắc mặt vui mừng, liền vội vàng gật đầu. Đám tăng lữ tuyên cái Phật hiệu, quay người rời đi, tại dịu cô bên người, tại xài ghi ủ hệ giả cả sĩ phụ cận ơ lại, vẹn vẹn chỉ là bảo trì lý trí đã là 10 phần khó khăn. Đợi đến cái này 8 cái tăng lữ vừa rời đi ánh mắt, có nạ cụ rủ kỳ liền vội vàng đi lên trước lo lắng nói, dịu cô đại nhân, xin đừng nên nghe tin bọn hắn mà nói, không nên rời đi nơi này sẽ chết, dịu cô đại nhân, thật sẽ chết cái kia 400 năm trước đại âm dương sư, ngài căn bản không có khả năng đánh bại hắn, nếu là ngài đi, ngài nhất định sẽ chết, van cầu ngài, mời nhất định phải cự tuyệt. Ta rủ kỳ quỳ một chân xuống đất, nắm thật chặt nắm đấm cầu khẩn. Mau dậy đi, dù kỳ không, nếu là ngài không đáp ứng, ta liền không nổi. Dù cổ nhìn lên trước mặt như là thân nhân mình đỉnh sư, nàng thở dài nói, thân là xài ghi ủ gì nhất tộc người, cái này vốn là chức trách của ta, dù kỳ ngươi nhất định có thể hiểu được ta, nếu là có thể cứu vớt rất nhiều người, liền xem như đã mất đi sinh mệnh, ta cu nở dê không oán không hối. Nhưng là đừng nói nữa, dù kỳ thiếu nữ nhẹ nhàng lắc đầu, ta sớm đã không còn sống tiếp ý nghĩa. Nếu là tính mạng của ta có thể tại cuối cùng trợ giúp hắn người, ta sẽ dẫn lấy cảm kích tâm đi chê tờ hung chi, tại điếm củ ổ y của sinh mê nhờ có thể nhìn thấy cái kia vẫn muốn nhìn thấy âm dương sư, không phải rất vui vẻ sự tình sao? Dụ cầu nghịch ngợm cười cười, cái kia huyền chuyển sầu bi mỹ lệ, tựa như là dễ nát cây hoa anh đào. Mấy sợi cánh hoa rơi tại dụ cổ trên vai thơm, dù kỳ ngẩng đầu nhìn đứng tại dưới cây hoa anh đào thiếu nữ xinh đẹp, trong lúc nhất thời có chút ngây dại. Nếu là dụ cổ đại nhân ngài nhất định phải đi, làm ơn tất mang ta lên không được, nếu là ngài không đồng ý, tại hạ liền đem mấy cái kia tăng lữ giết chết, sau đó tự sát. Dù kỳ rút ra trước mặt đoạn đao trắng lâu, kiên định nói ra. Nhìn xem dù kỳ cái bộ dáng này, dụ cổ trầm mặc. Tốt nhưng là dù kỳ ngươi, nhất định phải chú ý an toàn là, dịu cô đại nhân còn nạ cụ rủ kỳ khuôn mặt vui mừng, hắn âm thầm hạ quyết tâm, nếu như dịu cô đại nhân xuất hiện nguy hiểm, liền xem như liều mạng cái mạng này không cần, cũng muốn đưa nàng mang về. Cái kia rủ kỳ ngươi đi cổng hơi chờ ta một chút, ta đi thay quần áo khác. Có nạ cụ rủ kỳ cung kính chờ lấy dịu cổ tiến nhập gian phòng, hắn mới là đi tới cửa, tại đi tới cửa nhìn thấy cái kia tám cái tăng lữ lúc. Hai con mắt của hắn bên trong tất cả đều là cứu hận. Nhẹ nhàng chút bỏ cái kia thân nhà ở kimono, lộ ra và ăn vào tuyết trắng mê người, duyên dáng chân ngọc có chút cong lên, dịu cô lấy thân thể mềm mại từ trong tủ quần áo tìm ra đi ra ngoài mặc chính thức quần áo. Nhìn xem căn này tú có cây hoa anh đào màu hồng nhạt kimono, dịu cô trên mặt hiện lên một tia khổ sở. Bộ y y phục này, nàng cơ hồ không có mặc qua, bởi vì nàng từ không hề rời đi căn này chùa miếu khả năng. Bất quá, có thể ra ngoài cũng là tốt đâu. Khoe miệng của nàng nhẹ nhàng một mẫn, lộ ra để cho người ta cảm động tiếu dung. Dù cho biết, lần này ra ngoài có lẽ chính là mình sinh mệnh kết thúc, lần này ra ngoài, chính là mình sau cùng một lần nhìn thấy cái thế giới này. Nhưng là tại trước khi chết, có thể nhìn xem trong sách chỗ miêu tả thành thị, nhìn xem trên vai thích cánh các loại đám người. Nhìn thấy cái kia tại mỏ nổ gạ tạ gì bên trong âm dương sư, đây đối với dự cổ tới nói, đã là lớn lao khát vọng. Ân, dạng này liền tốt tự mình một người khó xử đem kimono mặc, dự cổ cầm lên sải ghi ủ gì nhất tộc đặc hữu thiền trượng, xuống mặt đi ra phòng của mình cổn vợ theo yêu cầu cổn vợ ở, mỹ đạt.